Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mấy Cô. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 145 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Ở cái tập ngày hôm qua thì sau khi Hải Đăng phát công chiếu đã đạt kỷ lục mới là 126 người xem, đồng thời 38 người bình luận và mọi người trò chuyện trong cái phần tính năng trò chuyện của công chiếu rất là nhiệt tình, rất là hồ hởi. Điều đó làm Hải Đăng rất rất rất là vui và có động lực. Cho nên trong buổi tối ngày hôm nay thì Hải Đăng tiếp tục lên sóng để phục vụ các bạn. Việc của các bạn chỉ cần like và bình luận, còn lại cứ để Hải Đăng lo. Tiền thì có thể không kiếm được, nhưng mà thấy mình đem lại niềm vui cho nhiều người, cảm thấy điều đó là một cái điều động viên vô cùng lớn, rất là phấn khởi, rất là khoái. Cho nên chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập 145 nhé. Cứ tiến độ như thế này thì ngày nào cũng sẽ có chuyện, chỉ cần bình luận nhiều và like nhiều. Hải Đăng tập này không quan trọng tiền nong nữa, chỉ quan trọng bình luận và like cho sướng. Lỗ thì đằng nào cũng lỗ rồi, đích quan trọng khô máu nhé. Các bạn nhiệt tình với Hải Đăng thì Hải Đăng sẽ khô máu với các bạn luôn. Ở tập ngày hôm trước thì Lưu Yên đã bị một kẻ tự xưng là Quan Thế Âm Bồ Tát bắt cóc đi để làm con tin, mục đích là dụ Liễu Tuyết và Diệp Duy Thu ra. Mục đích của hắn thì không biết là tại sao, không biết là làm cái gì. Theo phán đoán của nhiều người trong phần bình luận thì cho rằng là cái bà Quan Thế Âm Bồ Tát này mục đích chính là muốn bắt Lưu Yên và Liễu Tuyết trở về thiên đình để trở về cái ngai vị là cửu tiêu nữ. Nhưng mà Hải Đăng nghĩ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Nếu mà là người tốt thì sẽ không giở cái trò bắt cóc ra để đạt được cái mục đích của mình. Cho nên chắc chắn đằng sau đó là một âm mưu vô cùng to lớn. Âm mưu đó là cái gì thì Hải Đăng mời các bạn cùng đón nghe qua tập ngày hôm nay nhé. Mao Sơn Đổi Quỷ tập 145, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại bình luận cái gì đó ở dưới mỗi video, bình luận bất cứ thứ gì. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Liễu Tuyết gật đầu, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Duy Thu cũng ngồi tựa lưng vào nhau đối với Liễu Tuyết. Cả hai yên lặng chờ đợi. Liễu Tuyết bỗng nhiên nói, Duy Thu, bỗng nhiên ta có cảm giác có một cái linh cảm không lành. Ta cảm thấy tình hình ngày càng... Tuyết Nhi, đừng có sợ. Cho dù gian nan như thế nào thì ta vẫn sẽ ở cùng ngươi. Diệp Duy Thu xoay người nắm lấy tay của Liễu Tuyết. Liễu Tuyết rúc vào trước ngực của Diệp Duy Thu nói ra, điều ta lo lắng nhất chính là người kia không chấp nhận được ta, muốn ép chúng ta chia xa. Tên yêu quái Nico nói rằng muốn đổ ta trở về tiên ban, sợ rằng không có lửa thì làm sao có khói. Diệp Duy Thu cũng hơi sợ hãi nói ra, chắc là không đâu. Không phải ngươi đã nói sau khi tuyệt địa thiên thông thì thang trời tại Cô Lôn Sơn đã đứt gãy hay sao? Cho dù người kia có là Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng không thể nào mở ra thiên lộ để đưa ngươi trở về. Liễu Tuyết trầm mặc một chút. Theo lý thuyết, sau khi tuyệt địa thiên thông không còn nữa thì không còn người nào có thể lên tới trời, trừ phi ở dưới trần gian có người có năng lực cực lớn có thể cưỡng ép chém ra thiên lộ. Tên yêu quái Nico kia cuối cùng là ai mà lại dám buông lời khoác lác như vậy? Đừng có quan tâm cô ta là ai. Cho dù cô ta thực sự là Quan Âm Nương Nương đi nữa thì ta cũng không thể nào để cô ta làm hại tỉ muội các ngươi. Diệp Duy Thu nói, thế gian mạnh được yếu thua không vì ý chí cá nhân mà thay đổi. Nếu như đối phương có đạo hạnh quá cao, ngươi không đồng ý cũng không cách nào khác, chỉ có thể làm thân phận người bị đánh mà thôi. Liễu Tuyết bỗng cười khổ rồi bỗng nhiên nói, Duy Thu, nếu thực sự ta bị bắt mang đi về trời thì ngươi sẽ làm sao bây giờ? Không, sẽ không đâu. Nếu như ai muốn mang ngươi đi thì ta cũng đi theo. Trên trời dưới đất mãi mãi cùng với nhau ở một chỗ, Diệp Duy Thu trả lời. Liễu Tuyết lắc đầu, Thế nếu như ngươi không theo kịp, cuối cùng cũng vẫn phải tách ra thì sao? Vậy thì ta còn sống trên cõi đời này làm cái gì nữa? Không bằng chết đi cho rồi. Ngươi đi rồi thì ta còn ý nghĩa gì để tồn tại đây? Diệp Chi Thu nói. Bên trong hệ thống thần tiên của đạo gia tại Hoa Hạ Quốc, cửu thiên đại nữ là đồ đệ của nữ hoa nương nương, cùng cấp với thái thượng lão quân, bối phận còn cao hơn so với Quan Thế Âm. Nhưng bởi vì nữ hoa nương nương và hồng quân đạo nhân có cùng cấp bậc, cùng lục áp đạo nhân, hỗn côn tổ sư, được gọi chung là tứ tổ sáng thế, mà thái thượng lão quân chỉ là đồ đệ của hồng quân đạo nhân, Như Lai Phật Tổ là đồ đệ của hỗn côn tổ sư. Dựa theo hệ thống này mà tính thì cửu thiên đại nữ cùng đạo gia thái thượng lão quân cùng Như Lai Phật Tổ Phật gia đều là quan hệ sư huynh muội. Quan Thế Âm lại là đệ tử của Phật Như Lai, đương nhiên là thấp hơn một thế hệ so với cửu thiên huyền nữ. Nico phía trước cười ha hả nói ra: Liễu Tuyết, bây giờ chúng ta không có nói chuyện phiếm, đợi đến khi ngươi trở lại tiên ban thì chúng ta sẽ chậm chậm ôn chuyện. Phía trước đã là tháp cách phong, các ngươi cẩn thận đừng có đụng phải núi đó. Trời, nhanh như vậy đã đến sao? Liễu Tuyết sững sờ. Lần này là họ cấp tốc độn hành, không để ý đã qua ngàn dặm. Chi Thu cũng cảm giác được luồng khí từ phía trước không bình thường, vội vàng thuận thế bay lên kêu to: Tuyết Nhi, chắc là đã đến, lên trên đi. Ha ha ha ha, đừng có gấp gáp, ta sẽ ở trên đỉnh núi này chờ các ngươi. Nico này tiếp tục cười to, âm thanh như dần như xa. Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu đang đi song song cùng nhau, bỗng nhiên kéo Diệp Chi Thu lại, tốc độ chậm dần, rồi thấp giọng nói: Chi Thu, đạo hạnh của tên Nico này nằm trên ta và ngươi, cho dù chúng ta hợp sức cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta. Bà ta mang theo Liễu Yên độn hành về phía trước, như là vác vật nặng bên người mà chạy vậy, ấy vậy mà vẫn lao phăng phăng. Mà Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết là đi tay không, không có gánh nặng gì. Mặc dù là như thế, Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết vẫn không cách nào đuổi kịp, có thể thấy rằng đạo hành của đối phương đang vượt xa mình. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có biện pháp khác để xử lý con hàng này không? Diệp Chi Thu hỏi. Càn Khôn Đảm vô cùng sắc bén, không gì là không phá được. Đợi sau khi chúng ta đến đỉnh tháp Cách Phong thì hãy tìm cơ hội ra tay đánh lén, chắc là sẽ có hy vọng. Liễu Tuyết thấp giọng nói. Được rồi, ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Chi Thu gật đầu. Thật ra vừa rồi Diệp Chi Thu đã muốn thả ra Càn Khôn Đảm, thế nhưng vẫn luôn không nhìn thấy bóng dáng của yêu quái Nico, nên không cách nào xác định được mục tiêu. Hơn nữa Diệp Chi Thu cũng lo lắng sẽ ngộ thương Liễu Yên. Liễu Tuyết nhẹ nắm cánh tay của Diệp Chi Thu, tiếp tục thấp giọng nói. Còn có việc này nữa, trên người yêu quái này mang theo tử khí của địa ngục, cho nên tuyệt đối không phải là Quan Thế Âm. Ta thấy bà ta là khách đến từ địa ngục thì đúng hơn. Khách đến từ địa ngục? Diệp Chi Thu nhíu mày nói. Ta không cảm nhận được tử khí từ địa ngục của bà ta, nhưng mà ta thấy hoa sen trắng vừa rồi nàng ta đánh ra quả thật có ý chí từ bi của Phật gia, mơ hồ khắc chế sát khí của ta. Trong địa ngục ai lại có đạo hạnh cỡ này cơ chứ? Liễu Tuyết được nhắc nhở, nhỏ giọng kêu lên. Khách đến từ địa ngục mà lại có năng lực to lớn của Phật môn, chẳng lẽ lại là hắn sao? Người đến từ địa ngục mà lại có công pháp của Phật ngôn, đạo hạnh cực kỳ cao, kết hợp mấy dữ liệu vừa rồi thì lập tức suy ra đáp án. Đó chính là U Minh Giáo Chủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Diệp Chi Thu cũng đồng thời nghĩ đến Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoảng sợ đổ mồ hôi toàn thân rồi nói. Không thể nào, tại sao hắn lại là cơ thể nữ giới? Hơn nữa hiện nay hắn đã từ bi lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, tại sao lại muốn đối phó với chúng ta? Nếu quả thật là Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy thì Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết không còn một tí hy vọng nào cả. Tại minh giới, Địa Tạng Vương là cao thủ bậc nhất. Người ta lấy thân ở minh giới, nhưng lại không phải là quỷ, mà là Phật. Phật trong quỷ. Ta cũng không dám xác định. Về phần thân thể nữ giới, dựa vào đạo hành của hắn thì có thể dễ dàng giải quyết, hoặc là chiếm đoạt thân xác của ai đó, hoặc là dùng pháp lực để biến ảo đi. Liễu Tuyết trầm ngâm nói, đợi ta dùng cây dọa khỉ thử đánh lừa bà ta để xem thế nào. Cũng được, để xem phản ứng của bà ta ra sao. Diệp Chi Thu gật đầu. Liễu Tuyết ngửa đầu nhìn lên, bỗng nhìn hét lớn, yêu quái Nico ở trước mặt kia, ta đã biết thân phận của ngươi rồi, rõ ràng là Địa Tạng Vương Bồ Tát phổ độ chúng sinh, vì sao lúc này lại giả trang nữ nhi, nữ Nico để bắt giữ người trần gian? U Minh giáo chủ à, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát à, thân phận cao quý như vậy mà lại đi khi dễ một cô gái bình thường, bây giờ ngươi còn gì để nói không hả? Ha ha, Liễu Tuyết, ngươi thật là biết suy đoán đấy. Ta rõ ràng là Quan Thế Âm, mà ngươi lại nói ta là Địa Tạng Vương. Đối phương cười to, không thừa nhận cũng vô dụng thôi. Ta đã nhìn thấu nguyên hình của ngươi. Liễu Tuyết lãnh đạm tiếp tục nói lời bịp bợm, nhưng mà chớp mắt một cái, họ đã đến đỉnh núi Tháp Cách Phong. Khoan đã, Nico kia hét lớn, dùng ba đóa hoa sen trắng chặn ngang đường lối đi của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đồng loạt dừng lại, đứng lên trên đỉnh Tháp Cách Phong chăm chú quan sát. Nico kia mang theo Liễu Yên đứng trên một khối đá cách đó năm trượng. Nico này dáng chừng 30 tuổi, mặt tròn như trăng, trắng nõn tinh khiết, mặt mang theo ý cười nhưng lại đoan trang nhã nhặn, thực sự là hình tượng trang nghiêm của Quan Thế Âm. Tí tí, Chi Thu! Liễu Yên đang nằm dưới sự khống chế của Nico kia kêu to, các người đi nhanh đi, không cần phải để ý tới ta, Nico này lợi hại lắm, các người hãy bảo vệ chính mình là được rồi, không cần quan tâm tới tính mạng của ta đâu. Đi đi, đi đi, đừng vì ta mà tổn thương chính mình. Yên Nhi đừng sợ, chúng ta sẽ cứu em. Liễu Tuyết vội vàng nói, Liễu Yên, ngươi tỉnh táo một chút đi, nhất định là không có chuyện gì đâu. Diệp Kỳ Tô cũng an ủi Liễu Yên, đồng thời lấy ra Càn Khôn Đảm giấu vào sau lưng, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Nico kia mỉm cười nói, Liễu Tuyết, thật ra ngươi không cần khẩn trương đâu, ta mang Liễu Yên đi cũng không có ý định tổn thương nàng, ngược lại ta muốn độ nàng lên trời thành tiên, cho nên ngươi phải biết ơn ta mới đúng. Người người ở trên đời này đều muốn đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, thế nhưng có bao nhiêu người đủ khả năng làm chuyện đó? Hiện tại Liễu Yên đã không đả tọa than phiền, không luyện công, không luyện đan, mà có thể trực tiếp lên trời, không biết bao nhiêu người hâm mộ đến chết đấy. Liễu Tuyết cười nói, trồn trúc tết gà không có ý gì tốt, nếu ngươi thực sự là người tốt thì hãy thả muội muội của ta ra đi, nàng không muốn thành tiên mà chỉ muốn làm người thường thôi. Lão Nico lắc đầu, ta không thể nào để muội muội ngươi đi được, hơn nữa ta còn phải mang ngươi lên đó, đây là nhiệm vụ hạ phàm của ta. Liễu Tuyết cười lạnh, ít nói khoác đi, thang trời đã đứt, thiên lộ bế tắc, cho dù ngươi là Quan Thế Âm cũng không cách nào mở ra thiên lộ để hạ phàm, mà cho dù ngươi có xuống thì ngươi cũng không cách nào về được. Nico đưa tay chỉ lên, giờ tí thiên môn sẽ mở ra, ta có thể mang hai tỷ mỗi các ngươi trở về. Liễu Tuyết tiếp tục cãi nhau với Nico, cười nói, ngươi muốn mang ta lên đó, còn ta thì muốn giữ ngươi ở lại đây, xem ra là một trận đại chiến không thể tránh khỏi rồi. Diệp Chi Thu mượn cơ hội này chậm rãi di chuyển, tìm kiếm góc độ để công kích. Nico cười ha hả, Liễu Tuyết, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có đủ sức để đánh một trận, ta thấy ngươi vẫn là nên phối hợp phụng mệnh cùng ta trở về. Ta tới đây chỉ là phụng mệnh hành sự, bởi vì ngươi vốn không thuộc về nơi này. Liễu Tuyết cười lạnh lại nói, phụng mệnh, phụng theo mệnh của ai cơ? Chờ ngươi trở về, đương nhiên là sẽ biết. Nico nói. Yêu quái Nico, tiếp một chiêu của ta đây. Diệp Chi Thu bỗng nhiên tấn công, phi đồn ra sau lưng của Nico, đẩy tay về phía trước, trong miệng hét lớn. Vừa rồi Diệp Chi Thu vẫn chắp tay ở sau lưng, càn khôn đảm nằm trong lòng bàn tay, nhanh chóng chuyển động, giờ phút này đã hình thành sát khí. Nico rất cảnh giác, mang theo Lưu Yên, bắn vèo một cái tặng lên trời cao mắng. Tiểu tử thối, người dám đánh lén ta. Cong một tiếng vang lên, sát khí bên trong càn khôn đảm được thả ra, hóa thành tia chớp chói mắt, giống như một con rồng bạc, bổ về phía Nico đang ở trên không trung. Thực là lợi hại. Nico trông thấy sát khí đánh tới cực kỳ hoảng sợ, ở trên không trung quay người sang bên trái, nỗ lực tránh né. Thế nhưng càn khôn đảm lần này đã bị Diệp Chi Thu phun máu lên, nên đã nhận chủ, giống như Xích Nguyên kiếm, bản mệnh pháp khí của Diệp Chi Thu, hoạt động theo ý muốn của Diệp Chi Thu, có khả năng tự truy đuổi. Nico quay người lại, đường sát khí bén gọn kia cũng di chuyển theo hướng đó, như hình với bóng, phi nước đại đuổi theo. Liễu Tuyết đồng thời bắn lên, bay chặn ngang đường của Nico quát. Yêu quái Nico, trả mùi mùi lại cho ta. Ngươi đừng có mơ. Nico hét lớn, phất tay đánh ra ba đóa hoa sen, một đóa nhào về phía Liễu Tuyết, đá còn lại đón lấy sát khí của càn khôn Diệp Chi Thu, phù phù vang lên. Sát khí càn khôn chém trúng hoa sen trắng, giống như chẻ tre, xuyên thẳng qua hoa sen, rồi tiếp tục bắn về phía lão Nico. Đây là càn khôn đảm sao? Nico hét lớn sợ hãi vang lên. Cho đến bây giờ, Nico mới nhận ra thần khí của Diệp Chi Thu. Sau đó, tiếng nói của Nico còn chưa dứt, một đầu cánh tay phải bị chém đứt, rơi thẳng xuống dưới. Sát khí được Diệp Chi Thu bắn ra cũng yếu dần, lượn một vòng, rồi quay trở về bàn tay của Diệp Chi Thu, tiến vào trong càn khôn đảm. Xích Nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Diệp Chi Thu vung tay lên, Xích Nguyên kiếm lại bay lên trời. Càn khôn đảm mặc dù lợi hại, thế nhưng lại không thể sử dụng liên tục được. Đây chính là sự thiếu hụt chí mạng. Nếu không, Diệp Chi Thu có thể xúc dục thêm lần nữa, một pha sát khí nữa, hoàn toàn có thể chém giết tên yêu quái Nico này. Vô cực phù của Liễu Tuyết đánh rớt cánh hoa sen trắng vừa nãy đang đuổi theo, rồi cũng tiếp tục đuổi theo lão Nico. Nico bị càn khôn đảm chém đứt một tay, không ham chiến mà độ lên không trung mắng. Diệp Chi Thu, ta là thiên thủ Quan Âm, ngươi chặt ta một tay thì ngươi có lợi ích gì đây? Nghiệt chướng, ta thấy ngươi là yêu quái trăm chân, đừng có chạy. Diệp Chi Thu hai mắt bốc hỏa, cùng Liễu Tuyết cùng một chỗ triển khai phong độn, đuổi theo không rời. Phép thuật phong độn có thể miễn gió, có thể độn hành, cho nên mặc dù cơ thể đang ở trên không trung, trên đỉnh tháp cây phong, nhưng tốc độ của Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu cũng vô cùng nhanh. Nico này mang theo Liễu Yên liên tục bay thẳng lên trời, cười nói: tới đây đi Liễu Tuyết, phía trên chính là thiên môn, để ta mang ngươi trở về tiên ban. Yêu quái Nico, vậy thì cũng mang ta lên đó luôn đi. Diệp Chi Thu mắng to. Hai tỷ muội Liễu Tuyết Liễu Yên vốn là người trong Long Hoa Hội, cho nên mới có tư cách trở về. Tiểu tử thối, phàm phu tục tụ như ngươi, tục khí trên người còn chưa trừ bỏ hết, đã muốn thăng thiên làm thần tiên sao? Nằm mơ đi, ha ha ha ha. Đừng nói là ngươi, cho dù là cái tên thiên sư Long Hồ Sơn hiện tại cũng không được vào tiên ban. Diệp Chi Thu vừa đuổi theo vừa tiếp tục mắng: bớt nói xạo đi, nói Tuyết Nhi là cửu tiên ở nữ chuyển thế thì dựa vào một chút tin đồn thất thiệt, nhưng mà Liễu Yên có quan hệ chó má gì với thiên đình các ngươi cơ chứ? Việc này kẻ phàm phu tục tử như ngươi không cần phải biết. Liễu Yên trước kia là cô vợ nhỏ của Chư Bất Giới Thiên Bổng Nguyên Soái, ha ha ha ha. Nico cười to. Tên yêu quái Nico kia, câm miệng cho ta, nhìn càn khôn đảm của ta đây. Diệp Chi Thu vừa tức giận, xoay chuyển càn khôn đảm lần nữa, hận không thể lập tức chém chết tên Nico này. Đùng một tiếng vang lên, đúng vào lúc này, bên trên đỉnh tháp cách phong, dưới chân, đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang cực lớn. Liễu Tuyết vội vàng quay đầu nhìn lại, thì thấy một đám khí đen cao chót đang mãnh liệt tiến đến. Chi Thu, phía dưới có biến, hãy coi chừng một chút, Liễu Tuyết kêu to: "Tuyết Nhi, hiện tại ta cứ mặc kệ phía dưới đi. Phía trên lên lên, giết tên yêu quái Nico này, đoạt lại Liễu Yên rồi tính tiếp." Diệp Duy Thu tiếp tục kêu to, tiếp tục phi đồn lên phía trên. Phía dưới là yêu nghiệt gì thì Diệp Duy Thu hiện tại không chú ý được, chỉ muốn một lòng cứu Liễu Yên trở về. Liễu Yên dưới sự kèm cặp sát sao của Nico hét to: "Tí tí, Chi Thu, các người nhanh đi đi. Nico này đang nhất định có âm mưu gì đó. Các người không cần quan tâm tới ta, coi chừng bị bà ta ám hại." "Yên Nhi, đừng có lo lắng. Ta chính là muốn thử xem lão Nico này có bản lĩnh gì to lớn đây." Liễu Tuyết nói. Ngay lúc này, Liễu Tuyết có suy nghĩ giống hệt như Chi Thu, không quan tâm tới chuyện gì khác ngoài chuyện phải tiến lên cứu bằng được em gái của mình. Liễu Tuyết đương nhiên biết tên yêu quái Nico này đang có âm mưu, nhưng mà không quan tâm được nhiều lắm. Nico cười to: "Âm mưu của ta ấy à, chính là mang tỉ mọi các ngươi trở lại tiên ban. Diệp Truy Thu, ngươi đưa tới đây là được rồi, quay trở về đi. Tốt nhất là sau này ngươi quy y Phật môn, mỗi ngày ăn chay niệm kinh, cầu ta phù hộ cho ngươi, để ngươi sớm có cơ hội gặp lại Liễu Tuyết và Liễu Yên ở kiếp sau. Ha ha ha ha." "Nico chết tiệt, thả Liễu Yên ra, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Hàng năm ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi." Càn khôn đảm trong tay Diệp Kỳ Thu nhanh chóng chuyển động, dần dần hình thành sát khí. Dựa vào cảm ứng hiện nay thì chỉ cần thời gian 2-3 hơi là sát khí một lần nữa sẽ được thả ra. Nico cười ha ha như điên, mang theo giọng điệu khinh miệt và xem thường. Trong hư không bỗng nhiên có ánh sáng màu vàng lóe lên. Liễu Tuyết giật mình, vội vàng ngẩng đầu thì thấy trên màn bầu trời màu xanh bị xé rách một đường. Xuyên ra khe hở này, có thể trông thấy đằng sau là một tòa tiên sơn. Xa xa trên tiên sơn có một tòa cung điện đứng sừng sững, vậy mà giống nhau như đúc với cung điện ở trong mộng. Diệp Chi Tô cũng nhìn thấy biến hóa kỳ lạ trên trời, thay đổi sắc mặt kêu lên: "Tuyết Nhi coi chừng, cung điện trong mộng đến rồi." Nico mang theo Liễu Tuyết bay lên về phía khe hở trên màn trời, cười ha ha: "Tiên nữ nương nương, thiên môn đã trở về rồi, xin mời trở lại tiên ban." "Về thì về chứ, ai sợ ngươi." Liễu Tuyết cũng không hề dừng lại mà tiếp tục đuổi theo. Chỉ có thể cứu muội muội trở về, xông vào thiên môn thì có làm sao. Hơn nữa Liễu Tuyết có cảm giác quen thuộc và thân thiết mãnh liệt với ngọn núi to lớn cùng cung điện kia, trong lòng cũng không có sợ hãi. Rắc rắc rắc từng tiếng vang lên, nhưng mà có một tia sét chói mắt từ trong khe hở của màn trời bay tới, chém thẳng vào yêu quái Nico. Nico há miệng phun ra một đóa sen trắng nghênh đón tia sấm sét chưa quát. "Thằng thiên thần óc chó nào đang gác cổng trên kia, vì sao lại dùng thiên lôi bổ ta? Ngươi bị mù mắt à?" Còn chưa nói xong, sấm sét đã đánh tới, đập nát đá hoa sen trắng của Nico trong nháy mắt. Thân thể Nico cũng chịu sự ngăn cản của sấm sét, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. "Đáng đời, ngươi thế này gọi là nói láo bị trời phạt. Ngay cả Quan Thế Âm cũng dám giả mạo, ngươi không bị đánh thì còn là lẽ trời sao?" Diệp Chi Tu tranh thủ thời gian vật ra càn khôn đảm trong tay hét lớn: "Giết!" Vừa rồi không đủ khoảng cách, hiện tại yêu quái Nico đã bị thiên lôi đánh rớt. Đối với Diệp Chi Thu, đây là một cơ hội tuyệt vời. Sát khí lập tức bắn ra từ lòng bàn tay của Chi Thu, bay thẳng về phía yêu quái Nico. Diệp Chi Thu cực kỳ vui mừng, trong lòng nghĩ, lúc này có thể băm yêu quái Nico thành từng mảnh được không? Lý Tuyết phán đoán tình huống trước mắt cũng vô cùng mừng rỡ, cho rằng yêu quái Nico khó tránh khỏi tai kiếp, cho nên điều chỉnh cơ thể, chuẩn bị tiếp lấy Liễu Yên. Nhưng mà một âm thanh rắc rắc lại vang lên bên trong màn trời, đánh thêm ra một tia sét đón lấy càn khôn sát khí của Diệp Chi Thu bắn ra. Sấm sét và sát khí va chạm với nhau, tạo ra tiếng vang trong không khí chấn động. Đáng tiếc cơ hội như vậy lại bị tia chớp này quấy nhiễu. Con mẹ nói chứ, sấm chớp kiểu gì vậy? Diệp Chi Thu không đứng thẳng được, đột nhiên rơi xuống dưới. Chi Thu! Lý Tuyết nghiêng người độn đến ôm lấy eo của Chi Thu kêu lên: Ta dùng đại ấn che chở cho ngươi, ngươi tiếp tục đuổi giết tên yêu quái Nico. Nhưng mà Bỗng nhiên gió lạnh cuốn tới từ dưới chân, sương đen mênh mông cắn nuốt toàn thân của Diệp Truy Thu lẫn Liễu Tuyết. Màn sương đen này phun ra ngoài đỉnh tháp Cách Phong, phát ra tiếng vang từ trước đó. Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết đều không nghĩ tới cái màn sương đen này vậy mà lại kéo tới nhanh như vậy. Đám sương đen này giống hệt như là núi lửa phun trào, mang theo năng lượng to lớn thổi Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết bay lên. Không chỉ là Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết bay lên, ngay cả bà Nico trung niên giả mạo Quan Thế Âm cũng bị màn sương đen cắn nuốt. Đương nhiên Liễu Yên cũng ở trong đó. Sương đen như mực mang tới hơi lạnh thấu xương, thổi tan Diệp Truy Thu cùng Liễu Tuyết trong nháy mắt, làm cho bọn họ lạc mất nhau. Liễu Tuyết không làm chủ được bản thân nên bay lên trên cao, vừa kêu to: "Truy Thu, ngươi trở về đi, đừng đuổi theo nữa, để ta đuổi theo Yên Nhi là được rồi." "Đừng có nói nhảm, sao ta có thể trở về cơ chứ?" Diệp Truy Thu tức giận nói. Từ lúc biết nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Diệp Truy Thu quát tháo Tuyết Nhi: "Được rồi, vậy thì cùng nhau đuổi theo." Liễu Tuyết nghiến răng. Diệp Truy Thu ổn định cơ thể, vừa nương vào màn sương đen để bay lên, vừa tìm kiếm bóng dáng của Liễu Tuyết và Liễu Yên cùng lão Nico. Thế nhưng màn sương đen này, hắn vốn không nhìn thấy vị trí của mấy người Liễu Tuyết. "Tuyết Nhi, ta không nhìn thấy ngươi!" Diệp Truy Thu hốt hoảng kêu to. "Ta có thể nghe thấy giọng nói của ngươi, nên chắc là khoảng cách không xa. Bây giờ không cần gặp mặt, cứ cùng nhau bay lên trên đá," Liễu Tuyết nói. Giữa lúc nói chuyện, một âm thanh rắc rắc lại vang lên. Một tia sét từ trên không trung lại bổ xuống. Diệp Truy Thu vội vàng ngẩng đầu, nhưng tia sét kia đã đánh xuống. "Này!" Diệp Truy Thu không thể nào không tránh, đành phải quát to, vận dụng thiên cương tử khí để bảo vệ bản thân mình, mạnh mẽ xông về phía trước. Nhưng thiên lôi này có uy lực quá lớn, trong nháy mắt đã đánh nát thiên cương hộ thể của Diệp Truy Thu. "Tuyết Nhi, ta..." Diệp Truy Thu chỉ cảm thấy hồn phách bị chấn động, thất thần trong giây lát, bỗng nhiên rơi xuống dưới đất. "Truy Thu, khi ta tiến vào thiên môn thì mặc kệ như thế nào, người nhất định phải sống, phải tiếp tục sống tốt." Ngay vào lúc này, Liễu Tuyết cũng hoảng sợ hét lên: "Tuyết Nhi!" Diệp Truy Thu cũng hốt hoảng, trong lòng biết tình huống không ổn, nhưng mà không còn sức để phi độ lên trên, bị kẹt trong màn sương đen trôi nổi bồng bềnh. Màn sương đen có xu thế yếu dần đi, lực thổi rõ ràng không đủ nữa. "Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Tuyết Nhi à!" Diệp Truy Thu cũng đang trên đường bồng bềnh hạ xuống, bỗng nhiên bừng tỉnh, dồn sức cắn chót đầu lưỡi, ép buộc bản thân mình xốc lại tinh thần, một lần nữa tụ lực phi độn xông thẳng lên trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đường sấm sét lại đánh xuống, khiến Diệp Truy Thu tiếp tục rơi xuống. Dưới sự va chạm một cái, Diệp Truy Thu phát hiện mình đã rơi xuống đất. Nơi này là đỉnh núi Côn Lôn, tuyết rơi quanh năm, cho nên tuyết động rất dày đặc trên mặt đất. Diệp Truy Thu rớt xuống, vốn là có độn thuật tiêu trừ sức mạnh, lại thêm tuyết động giảm sốc, cho nên cũng không có bị thương. Nhưng mà vết thương trong lòng Diệp Truy Thu lại vô cùng lớn. Tuyết Nhi tiến vào thiên môn, mình lại bị rớt xuống. "Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Tuyết Nhi à!" Diệp Truy Thu phẫn nộ, trong lòng nắng nảy vô cùng. Dậm chân một cái, muốn độn lên một lần nữa, nhưng liên tục chịu mấy tia sấm sét, Diệp Truy Thu hoàn toàn không thể nào nhanh chóng ngưng tụ chân khí trong cơ thể. Vừa mới động một tí đã té ngăn ngã trên mặt đất. "Tuyết Nhi, Liễu Yên!" Diệp Truy Thu tối sầm hai mắt, cảm thấy nóng bức ở trong lồng ngực, phun ra một ngụm máu thật xa. Màn sương đen trên đỉnh tháp Cách Phong dần dần tiêu tan theo gió, trời đất lập tức yên bình trở lại. "Tuyết Nhi, Liễu Yên, các người đang ở nơi nào?" Diệp Truy Thu lảo đảo đứng lên, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời mà gào thét. Chẳng lẽ Tuyết Nhi và Liễu Yên thực sự bị yêu quái Nico kia mang về thiên đình rồi? "Truy Thu, ta ở đây!" Đột nhiên có âm thanh chuyển đến từ trên không trung, giống như là giọng nói của Liễu Yên. "Liễu Yên!" Diệp Truy Thu vui mừng ngạc nhiên, cảm thấy phấn chấn, dùng hết tu vi còn lại của mình để phong độ lên trên về phía giọng nói của Liễu Yên. Tiếng gió vang lên trên không trung, có một bóng người đang rơi xuống. "Liễu Yên, ta tới đón ngươi!" Diệp Truy Thu di chuyển ngang không trung, triển khai thân pháp rồi đuổi theo, ôm lấy eo của Liễu Yên. Sau đó Diệp Chi Thu tiếp tục hoành độn để hóa giải xung lực to lớn khi Liễu Yên rơi xuống đất. May mắn lại hiện nay đám xương đen vẫn còn một chút lực cản, cho nên xung lực của Liễu Yên rơi xuống không quá lớn. Sau khi lượn mấy vòng trên không trung thì Diệp Chi Thu mới mang Liễu Yên ngã nhào dưới lớp tuyết dưới đất. Liễu Yên, ngươi nặng lắm không? Có bị thương hay không? Tỷ tỷ ngươi đâu? Có thấy tỷ tỷ ngươi hay không? Diệp Chi Thu vừa đứng lên trong đống tuyết đã lập tức nắm lấy hai bả vai của Liễu Yên, vội vàng nói: Tỷ ta thấy nàng bay vào trong ngọn núi lớn trên không trung kia. Liễu Yên khóc ròng cũng nắm lấy bả vai của Diệp Chi Thu kêu to: Ngươi nhanh đi tìm tỷ tỷ ta đi, nhanh đi cứu tỷ tỷ ta đi, ta cầu xin ngươi. Trên không trung lại một lần nữa có tiếng gió thổi lớn, giống như là có người đang rơi xuống. Tuyết Nhi, có phải là ngươi đã trở về hay không? Diệp Chi Thu cho là Liễu Tuyết trở về trên mặt trời, cho nên ngửa mặt kêu to. Bịch một tiếng, bóng người kia ngã xuống, nện ở dưới lớp tuyết đất dày trên đỉnh núi, tuyết đồng khắp nơi. Tuyết Nhi! Diệp Chi Thu hoảng sợ, vội vàng nhào về phía ổ tuyết kia để kiểm tra. Tình cờ nơi này là một vùng đất lõm xuống, người kia đã rớt vào chỗ tuyết đọng sâu nhất, sâu khoảng hơn một trượng. Diệp Chi Thu luống cuống tay chân, kéo người kia từ trong tuyết đi ra, lại phát hiện người đó không phải là Tuyết Nhi, mà là Nico trung niên kia. Cả người Nico lạnh lẽo, bị chém đứt một cánh tay, đã chết từ lâu. Cánh tay cụt kia là do bị hắc khí của Càn Khôn Đàm Diệp Chi Thu chém đứt, nhưng mà vết thương lại không có vết máu. Yêu quái Nico, tại sao ngươi lại muốn tính kế chúng ta? Diệp Chi Thu điên cuồng nhấc chân đá bay cái xác của Nico. Liễu Yên cũng lảo đảo chạy tới kêu khóc hỏi: Chi Thu, tỷ tỷ của ta đâu? Có phải nàng không trở về nữa hay không? Không đâu, Tuyết Nhi nhất định sẽ trở lại. Diệp Chi Thu đưa lấy tay đỡ Liễu Yên rồi nói: Ngươi chờ ta chỗ này, ta lại lên trời thử tìm Tuyết Nhi. Được, ta chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tìm lại tỷ tỷ cho ta trở về. Liễu Yên không ngừng thút thít nhìn lên trời bằng hai mắt đẫm lệ. Diệp Chi Thu hít sâu, lại một lần nữa thi triển phong độn chuẩn bị đi tìm Liễu Tuyết. Nhưng mà Diệp Chi Thu thực sự đã tiêu hao quá nhiều tu vi, vừa mới độn lên đã nằm ngang ngã vật xuống đất, trong miệng ọc ra máu, lực bất tòng tâm, hữu tâm vô lực. Chi Thu! Liễu Yên giật mình, vội vàng bổ nhào đấy ôm chặt Diệp Chi Thu kêu khóc: Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, qua nãy đi tìm tỷ tỷ. Liễu Yên, ta hai mắt Diệp Chi Thu tối sầm lại, cuối cùng không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh. Chi Thu, tỷ tỷ! Liễu Yên càng ngày càng bi thương tuyệt vọng hơn, ôm lấy Diệp Chi Thu nghẹn ngào khóc lớn. Trên đỉnh tháp cách phong, gió tuyết tơi tả, trời đất im ắng, mọi thanh âm đều yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc của Liễu Yên là còn vang vọng. Đối với Liễu Yên mà nói, cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như thế này bao giờ. Đột nhiên, gió lạnh bốn phía khẽ động, hơn 10 quỷ ảnh xuất hiện vây quanh Liễu Tuyết và Diệp Chi Thu. Những quỷ ảnh này ngưng tụ dày đặc, nhìn giữ hình bóng, không nhìn ra người sống. Liễu Yên giật mình, nhìn xung quanh quát: Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Những quỷ ảnh này nhìn không tốt, hơi là hình như có tư thế, định lợi dụng lúc người khác khó khăn mà kiếm trác. Nhóm lao quỷ đứng ở chỗ đó, không có một tia cảm xúc nào trên khuôn mặt. Một người mở miệng hỏi: Diệp Chi Thu thế nào rồi? Các ngươi là ai? Tại sao lại hỏi về Diệp Chi Thu? Liễu Yên rất cảnh giác, lén lút nhéo cái xương sườn của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu bị đau, chậm rãi tỉnh lại trong ngực của Liễu Yên. Diệp Chi Thu kinh hãi khi trông thấy nhóm lão quỷ này trước mặt, tiện tay bắt lấy Càn Khôn Đàm quát: Cái quái gì vậy? Các ngươi là ai? Xưng tên ra cho ta. Nhóm lão quỷ cũng kinh hãi, đồng loạt lùi về sau. Lão quỷ cầm đầu kia nói: Diệp đại sư đừng có hiểu lầm, chúng ta là 18 quỷ tướng dưới trướng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát? Diệp Chi Thu hơi ngạc nhiên. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Dưới núi vang lên tiếng A Di Đà Phật. Một tăng nhân áo xám khô gầy theo gió bay tới, đứng trước mặt Diệp Chi Thu và Liễu Yên, chắp tay niệm Phật. Diệp Duy Thu vẫn như cũ ngồi yên, yên lặng đánh giá lão tăng rồi nói: "Ngươi là ai?" Hai lão quỷ bên trong 18 quỷ tướng trả lời: "Diệp đại sư, người trước mắt chính là U Minh giáo chủ, Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát." "À, thì ra đây chính là Địa Tạng Vương." Diệp Duy Thu khẽ gật đầu nói: "Trên người ta có thương tích cho nên không thể đa lễ, Bồ Tát từ bi, xin đừng trách móc." "A Di Đà Phật, Diệp đạo hữu miễn lễ." Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn Diệp Duy Thu và Lưu Yên, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao nói: "Lão tăng đến chậm một bước, không thấy hoàn cảnh vừa rồi. Xin hỏi Diệp đạo hữu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Diệp Duy Thu suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Có một tên yêu quái giả mạo Quan Thế Âm Bồ Tát bắt cóc thê muội Lưu Yên của ta. Ta và thê tử Tuyết Nhi đuổi đến đây. Yêu quái kia phi độn lên trên không trung, cùng chúng ta đánh nhau đuổi theo. Kết quả, thê tử của ta là Liễu Tuyết mất tích còn chưa có trở về." "Yêu quái nơi nào mà lại dám giả mạo làm Quan Thế Âm Bồ Tát để lừa gạt Diệp đạo hữu đây?" Địa Tạng Vương nhíu mày: "Yêu quái thì đã chết rồi, đang nằm ở nơi đó kìa." Diệp Chí Thu chỉ vào thân thể Nico nằm cách đó mấy trượng. "Đã sớm có quỷ tướng bay đến mang theo thân thể kia trở về tới đây." Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn lướt qua gật đầu nói: "Người này đã chết 2 ngày trước, làm sao lại có thể giả mạo Quan Thế Âm Bồ Tát? Chẳng lẽ là bị ma quỷ nào đó chiếm lấy thân xác?" "Nàng ta đã chết 2 ngày rồi." Diệp Chí Thu cực kỳ ngạc nhiên. Vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Chí Thu cũng không chú ý tới những chi tiết trên thi thể Nico kia. Bây giờ nghe Địa Tạng Vương nói thế, Diệp Chí Thu mới nhớ tới Nico bị mình chặt đứt một tay, vậy mà trên miệng vết thương lại không có vết máu, thực sự là có gì đó không đúng. Nếu nói như thế thì có một linh hồn hùng mạnh đã bám lấy trên người Nico này để đối phó với mình. Lần trước Liễu Tuyết và Diệp Chí Thu từng nghi ngờ linh hồn chiếm đoạt thân xác này chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nhưng bây giờ, Địa Tạng Vương Bồ Tát đang đứng trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không tìm thấy những manh mối kia có sự liên quan như cũ, cho nên nhất thời không cách nào xác nhận được phỏng đoán trước kia. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhíu mày nói: "Một linh hồn tà ác đã chiếm lấy thi thể của nữ giới mà còn có thể đánh Diệp đạo hữu trọng thương tới này. Đạo hành chắc chắn là sâu không lường." "Bồ Tát nói sai rồi, không phải là ta bị Nico này đánh trọng thương, mà là ta gặp phải thiên lôi." Diệp Chí Thu đưa tay chỉ về phía bầu trời. Giữa lúc trao đổi, Diệp Chí Thu vẫn tiếp tục nhìn sắc mặt mà nói chuyện, phân tích mỗi biểu lộ, mỗi câu nói của Địa Tạng Vương. Hiện tại Diệp Chí Thu gần như không thể tin được bất kỳ kẻ nào. "Thiên lôi?" Địa Tạng Vương gật đầu rồi hỏi: "Chắc là Liễu Tuyết cô nương đã tránh được thiên lôi kia để lên thiên đình rồi sao?" "Không sai, Tuyết Nhi đã lên trời, còn không trở về nữa." Diệp Chí Thu gật đầu: "Diệp đạo hữu xin đừng có lo lắng, đợi lão tăng đi lên thử xem." Địa Tạng Vương Bồ Tát nói: "Đa tạ Bồ Tát." Diệp Chí Thu gật đầu vui mừng khôn xiết. Nếu như Địa Tạng Vương có thể tìm Tuyết Nhi trở về, vậy thực sự là ân nhân cả đời của Diệp Chí Thu. Sau này cho dù có phải làm thân trâu ngựa, Diệp Chí Thu cũng cam tâm tình nguyện mà báo đáp. Ánh mắt của Lưu Yên cũng sáng lên tràn ngập hy vọng. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn lên bầu trời, cơ thể bỗng nhiên bay lên, sau đó tốc độ tăng dần, rồi như diều gặp gió. 18 quỷ tướng vẫn đứng đó đối diện với hai người Diệp Chí Thu mà không nói lời nào. Diệp Chí Thu nhìn những quỷ tướng kia chắp tay nói: "Xin hỏi các vị, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể trực tiếp lên thiên đình không?" Quỷ tướng cầm đầu lắc đầu nói: "Thiên lộ đã đứt cho nên Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chỉ có thể dừng ở bên ngoài cửa thiên môn." "Thật sao?" Diệp Chí Thu bỗng nhiên có cảm giác thất vọng. Đến cả Địa Tạng Vương không thể tiến vào thiên đình thì làm sao tìm được Tuyết Nhi? Lưu Yên cũng dần tỉnh táo đột nhiên hỏi: "Xin hỏi các vị, nếu mà thiên lộ đã đứt, như vậy minh giới các ngươi và thiên đình có phải là đã mất đi liên hệ hay không?" "Nếu có liên hệ thì hắn đã nghe ngóng được tin tức của Liễu Tuyết rồi. Nếu như không còn liên hệ thì vậy rõ ràng là minh giới không nằm trong sự khống chế của thiên đình. Thậm chí từ trước tới giờ, không có cái gì gọi là thiên đình tồn tại. Làm sao có thể như vậy được? Minh giới và thiên đình vẫn còn liên hệ chứ? Quỷ tướng nói. Thế mối liên hệ này tồn tại như thế nào? Liễu Yên lại hỏi. Quỷ tướng mỉm cười nói rất rõ ràng. Địa Tạng Vương Bồ Tát là lục đạo địa tạng, để có hóa thân tại Thiên Nhân Đạo, Tu La Đạo, Ác Quỷ Đạo, Súc Sinh Đạo, U Minh Đạo cùng Nhân Gian Đạo. Giữa sáu hóa thân của Bồ Tát đều có sự cảm ứng ngoại cảm. Nếu như thiên đình có ý chỉ, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Thiên Nhân Đạo sẽ ngoại cảm cho Địa Tạng Vương Bồ Tát tại U Minh Đạo. Liễu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy có nghĩa là liên hệ giữa lục đạo hoàn toàn là nhờ vào Địa Tạng Vương Bồ Tát duy trì hay sao? Quỷ tướng gật đầu. Chắc là như vậy, nhưng mà tình huống cụ thể thì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi phải hỏi thăm Bồ Tát mới biết được. Diệp Chi Thu hỏi. Bồ Tát đang đứng ở trên trời hiện giờ là Nhân Gian Đạo Bồ Tát hay là U Minh Đạo Bồ Tát vậy? Diệp Chi Thu cũng biết về thuyết pháp của lục đạo Bồ Tát. Theo lý thuyết, nơi này là Nhân Gian Đạo, cho nên Bồ Tát xuất hiện nơi này chắc phải là Nhân Gian Đạo Địa Tạng. Không, đương nhiên là U Minh Đạo Địa Tạng Bồ Tát rồi. Nghe nói Nhân Gian Đạo Bồ Tát còn đang tu hành ở Ngũ Đại Sơn. Quỷ tướng nói. Một quỷ tướng khác bổ sung. Theo lý thuyết thì U Minh Đạo Địa Tạng Vương Bồ Tát của chúng ta không nên xuất hiện ở Nhân Gian Đạo. Nhưng mà Bồ Tát đã điều tra ra Cô Luân Sơn có biến, lo lắng âm dương hai giới loạn cho nên lập tức tới đây. Diệp Chi Thu gật đầu không tiếp tục hỏi thăm. Lại còn chưa dứt, có một bóng người bay xuống từ trên không trung. Đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lễ Uyên vội vàng đứng lên hỏi. Bồ Tát, có tìm được tỷ tỷ của ta không? Các bạn vừa nghe xong tập 145 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện này hay, đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại bình luận ở dưới mỗi video để cho Hải Đăng có động lực để làm ra các tập tiếp theo. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, thì cái tập ngày hôm nay đã kết thúc, mở ra rất nhiều cái nghi vấn. Cái nhân vật, cái quỷ nữ ác linh nhập vào một cái thân xác của một người phụ nữ đã chết, giả mạo làm Quan Thế Âm Bồ Tát, bắt cóc Liễu Yên để dụ Liễu Tuyết, mục đích là đẩy Liễu Tuyết về phía Tiên Ban. Thì cái con quỷ này là ai? Nếu mà là quỷ bình thường thì không thể nào mà đẩy Liễu Tuyết trở về Tiên Ban được. Bởi vì Liễu Tuyết trở về Tiên Ban đương nhiên là trả lại cái thân phận cửu thiên nữ, công lực pháp lực rất mạnh ấy, cho nên nếu là kẻ thù bình thường ở dưới âm phủ và dưới nhân gian ấy, mà không ngu gì để bắt Liễu Tuyết trở về Tiên Ban cả. Hay là trên Tiên Ban, trên trời, trên thiên đình đang có một cái âm mưu gì mà Liễu Tuyết, tức là cựu trong vai cựu thiên nữ trước đây, vô tình bị cuốn vào. Bởi vì một người sánh ngang cùng với Phật Tổ Như Lai, cùng cấp với Phật Tổ Như Lai, tại trong lần vận đổi sao rời vô cực chi loạn lần trước, 6.000 năm trước, mà cũng bị thân xác tiêu biến, phải gọi là phải nó ẩn mình, ẩn nguyên linh của mình trong một cái viên linh thạch, thì chắc chắn rằng trận chiến 6.000 năm trước nó vô cùng khốc liệt. Và khả năng cửu thiên đại nữ cũng bị tính kế trong đó. Người trong thiên đình cũng có khả năng nằm trong cái vùng xoáy này. Nói chung là hiện tại bây giờ do Hải Đăng không dịch chuyện nữa, mà thuê dịch, mua bản quyền và thuê dịch, cho nên là chưa được đọc trước cái diễn biến tập sau, cho nên hiện tại bây giờ rất là khó đoán. Tóm lại là sẽ rất là khó đoán. Liệu sau khi U Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát lên trời kiểm tra có tìm được cái manh mối gì về Liễu Yên hay không, Liễu Tuyết hay không, thì phải chờ tập sau. Nhưng mà hiện tại bây giờ khó khăn trước mắt của Diệp Kỳ Thu phải đối diện nó cực kỳ khủng khiếp. Bởi vì bây giờ Theo như mọi người thấy thì Liễu Yên đã trở về thiên đình, trở về tiên ban rồi. Mà để lên được trời, ngay cả thần tiên như Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể lên nổi, thì người phàm như Diệp Chí Thu lên kiểu gì? Sẽ rất rất là khó khăn. Một là Diệp Chí Thu để tăng công lực của mình, trở thành thần tiên, đủ sức mạnh để mở ra phong ấn của hai giới, hạ giới và thượng giới, mới đủ sức trở về. Nhưng mà với công lực hiện tại của Diệp Chí Thu, ngay cả kim đan còn chưa kết thành công, thì sẽ rất là khó. Đấy, rất rất rất là khó. Tóm lại là cái khó khăn trước mắt của Diệp Chí Thu và Lưu Tết thì rất rất khó. Nhưng mà bộ truyện này thế là diễn biến sẽ rất là hay, rất nhiều kịch tính. Hiện tại thì cũng đi được 2/3 chặng đường rồi. Chắc là còn một thời gian ngắn nữa thôi bộ truyện này sẽ kết thúc. Hy vọng Hải Đăng rất là mong muốn các bạn tiếp tục ủng hộ Hải Đăng, đồng hành cùng Hải Đăng làm hết bộ truyện này, bằng cách là mọi người có mặt đúng giờ, đúng 22 giờ hàng ngày để chúng ta xem. Hải Đăng nhìn cái lượt xem công chiếu đồng thời hôm qua lên được đến tận 126 lượt, hơn được 6 lượt so với cái chỉ tiêu đặt ra của ngày hôm trước. Hy vọng hôm nay lên được 130 lượt. Nếu mà có lên được 130 lượt thì bạn nào xem cuối cùng nhớ chụp ảnh màn hình lại rồi gửi vào cái fanpage MC Hải Đăng và đăng lên cái nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện với Mấy Cô trên fanpage, trên Facebook để cho mọi người và Hải Đăng nắm được nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn và xin chào các bạn. Chúc các bạn